sắc mặt sao hiện giờ đã trắng bệch ra, ông ta chưa từng phải nếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net